Ngủ chưa được 3 canh giờ thì đã bị Lan Cô đánh thức. Có điều lần này là hảo ý, thì ra thị đã chuẩn bị phòng mới cho 2 gã. Đó là khu dành cho đại sư phó trong nhà bếp nằm ở phía nam Phi Mã Viên. Tổng cộng có 4 căn nhà riêng biệt. 2 gã chỉ mong mỗi gã được 1 gian phòng tạm tạm. Chẳng ngờ nằm ngoài dự kiến, Lan Cô lại dẫn 2 gã đến trước 1 căn rồi nói: căn nhà này phía trước là nơi tiếp khách, phía sau là phòng ngủ, nhà tắm, nhà xí đều ở trong hết. Trong nhà đã có người quét dọn sẵn, các ngươi có thể lập tức dọn tới. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng mới lần đầu tiên có được 1 căn nhà riêng, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Lan Cô bất ngờ dịu dàng nói: mấy ngày hôm nay ai ai cũng bận rộn, đợi lương phó tổng quản rảnh rỗi, ta sẽ xin cho các ngươi 1 nữ tỳ để hầu hạ dọn dẹp. Tiếp đó lại nheo mắt nói: nhớ rằng các ngươi là người của nhà bếp, khi nào có cơ hội gặp trưởng chủ phải nói mấy câu giúp cho nhà bếp chúng ta đó. 2 gã bừng tỉnh hiểu ra nguyên nhân là vì bọn gã đã trở thành hồng nhân thuần xuyên được trưởng chủ triệu kiến, nên thị mới cố ý làm đủ thứ việc để lấy lòng. Lan Cô lại nói: Ninh công chúa phái người dặn ta bảo các ngươi nếu rảnh rỗi thì đến chỗ nàng ta. Hình như nàng ta rất thích bánh ngọt của các ngươi làm hôm ấy thì phải. Hoàng hôn hôm ấy, 2 gã đã mang theo hành lý và tài sản nhỏ bé của mình, dọn vào mỗi gã 1 phòng rồi chở ra ngoài ngồi gian phòng khách rộng rãi. Khấu Trọng vươn vai nói: "Hê, cái này gọi là quyền thế đó, cho dù ở trong nhà bếp cũng vậy, nếu không phải Thương Tu Tuần để ý tới chúng ta, chỉ sợ lúc này ta giết ngươi vẫn phải chen chúc trong gian phòng chật bằng cái lỗ mũi đó." Từ Tử Lăng chậm rãi cười cười nói: "Hê, Lý Tu Ninh tìm ngươi, tại sao còn không cút đi gặp nàng ta đi?" Khấu Trọng lườm gã một cái rồi nói: "Cả đời này chỉ có 2 huynh đệ với nhau, ngươi không để kẻ thất tình đáng thương này phải đi gặp nàng một mình chứ?" Từ Tử Lăng bật cười nói: "Người nghĩ Ly Tu Ninh là mãnh thú à? Người nàng ta muốn gặp là ngươi chứ không phải ta. Ta đến đó có phỏng ích gì? Thư cho tiểu đệ không thể giúp gì được." Khấu Trọng nhảy dựng lên hát vang: "Hi, gió thổi sông dịch lạnh ghê, tráng sĩ ra đi không ha, không nói chuyện xui xẻo đó nữa, đi thì đi, ta sợ gì mà không đi chứ." Thấy Khâu Trọng hưng phấn như vậy, Từ Tử Lăng cũng thầm cười trong bụng, thoải mái ngã người ra sau ghế, mắt nhắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, trong lòng lại nghĩ đến cuộc nói chuyện tối qua với Lỗ Diệu Tử. Vị thiên hạ đệ nhất sáu công này đích thực là kiến đa thức quảng, bác học đa tài. Chẳng những đã đọc vạn quyển sách mà còn từng đi vạn dặm đường. Đối với bọn gã mà nói quả thật là lợi ích không nhỏ. Chính vì lão là người phi thường, thế nên hành xử lúc nào cũng nằm ngoài dự liệu của người khác, làm cho người ta phải kỳ quái khó hiểu. Chợt trong lòng gã dâng lên một cảm giác kỳ lạ, sau đó thì nghe tiếng bước chân truyền tới, trong đầu Từ Tử Lăng lập tức hiện lên gương mặt của Lạc Phương, trong lòng lấy làm kỳ quái, không hiểu tại sao. Mình không hề chú ý phân biệt tiếng bước chân của Lạc Phương mà tự nhiên lại nhận ra được như vậy. Lạc Phương thần thái vui vẻ, hứng khởi bước vào trong sảnh khách. Hey, còn không đi chúc mừng đi, bây giờ ta đã là phó chấp sự rồi. Khâu Trọng đi qua Thạch Lâm, nói rõ mục đích đến cho vệ sĩ canh cửa của Lý Tu Ninh. Không lâu sau đó thì gã được dẫn vào gian khách sảnh mà hôm đó Lý Tu Ninh và Quyển Nhi nói chuyện. Ngoài hoa viên, một đôi hồ điệp xinh đẹp đang nô đùa với gió. Tiếng bước chân của Lý Tu Ninh lớn dần, cuối cùng vang lên sau lưng gã. Đa tạ, Khâu Trọng thản nhiên nói. Ta có thể đi chưa? Lý Tu Ninh trầm mặc hồi lâu mới nghe giọng nói. Huynh có còn nhớ cái lần ta dùng thủy thủ để chế ngự huynh bên ngoài cửa sổ không?

Lạc Phương hưng phấn nói, lần này chúng ta thắng cũng thật là hiểm, cả ta đây cũng xém chút nữa là mất mạng, cũng may là có một vị đại hiệp mặt sẹo thần bí, bạc đao tương trợ, giết cho bọn khấu tặc thất điên bát đạo, đến cả tiêu thổ thiên lý mao tiêu cũng bị y lấy thủ cấp giữa thiên quân vạn mã dễ dàng như lấy đồ trong túi. Có thể nói nhờ có y mà một trường chúng ta mới nghịch chuyển được đại cục nhanh như vậy đó. Sau đó lại thở phào như vẫn chưa hết sợ. Người không hiểu được tình hình lúc đó nguy hiểm thế nào đâu. Lúc đầu chúng ta chỉ nghĩ rằng có 2-3 ngàn tên tặc khấu đến quấy rối, nào ngờ khắp nơi đều là địch nhân. Bất chợt xông ra phá vỡ đội hình của chúng ta, cũng may trường chủ và nhị chấp sự kia chia binh ra làm 2 đường, dẫn dụ chủ lực của địch nhân, lại được vị đại hiệp thần bí kia tương trợ, đồng thời đại quản gia cũng dẫn binh xuất quân ứng chiến mới có thể đánh đuổi được bọn chúng. Khi trường chủ dẫn bọn địch đến thôn làng đằng kia, bên trong đồng hiệp lại phái binh tiếp diện, chúng ta mới tung đòn quyết định đánh lại bọn tặc khấu, đuổi xa hơn 100 dặm, giết cho bọn chúng chảy dãy phân cả ra quần. Tiểu Ninh đâu rồi? Từ Tử Lăng mỉm cười, phó chấp sự mời ngồi. Lạc Phương giống như không biết phó chấp sự là chỉ cho mình, thoáng ngạc nhiên một lúc mới giật mình sực tỉnh ngồi xuống chiếc ghế Từ Tử Lăng mới kéo ra, đưa mắt nhìn quanh quẩn hỏi, căn nhà này không tồi, Tiểu Ninh đi đâu rồi? Từ Tử Lăng ngồi xuống đối diện với y, biết rằng Khâu Trọng biết nói những lời làm y vui lên, nên Lạc Phương thích nói chuyện với gã chứ không phải mình, bèn mỉm cười đáp, hắn bị Ninh công chúa gọi đi, chắc cũng sắp về rồi. Lạc Phương lộ thần sắc thất vọng, nhưng chỉ một thoáng là trở nên hưng phấn, hạ thấp giọng như đang nói ra một điều bí mật. Lần này là cũng nhờ nhị chấp sự tiến cử cả, bởi vì 3 người khác người nào cũng có tư cách hơn ta cả, với lại vị trí tam chấp sự đó của lão hứa đã ngồi rồi, chính cả phụ chấp đều do người của nhị chấp sự làm thì thật có chút không hay lắm. Cũng may mà lần này ta có chút biểu hiện, nhưng nghe nói vẫn nhờ nhị chấp sự nói cả canh giờ, thêm vào đại quản gia trợ giúp mới thuyết phục được trường chủ đồng ý đó. Hứa lão chính là Hứa Dương, vốn là phó chấp sự của Liễu Tông Đạo, thích hút thuốc như thượng chấn, quan hệ với bọn gã cũng rất tốt. Trong đầu Từ Tử Lăng thoáng hiện lên khuôn mặt với con mắt chột của Liễu Tông Đạo, trong lòng bất giác có cảm giác hơi khó chịu. Người này tích cực gia tăng thế lực cho mình, như vậy không biết có tâm dụng gì đặc biệt hay không. Nói cho cùng thì gã và Khấu Trọng cũng được xem như là người của phe y. Nghĩ đoạn liền chậm rãi hỏi, tam chấp sự có phải đã xảy ra chuyện gì rồi phải không? Lạc Phương hừ lạnh nói, y thì có bản lãnh gì chứ, bình thường thì diễu võ dương oai, đến lúc ra xa trường thì chỉ có 2-3 chiêu đã bị người ta giết rồi. Từ Tử Lăng biết rõ Đào Thúc Thịnh đã bị xử quyết bí mật, nhưng vẫn tuyên bố là tử nạn xa trường. Nếu không phải là không muốn vạch áo cho người xem lưng, thì cũng là Thương Tú Tuần muốn âm thầm điều tra để tiểu trừ gian đảng. Tứ chấp sự Ngô Triệu Nhữ trước giờ luôn theo phe Đào Thúc Thịnh, nói không chừng cũng bị liên lụy vào chuyện này. Từ Tử Lăng rất muốn hỏi rõ về thân phận của Quyển Nhi, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, chỉ nói, trường chủ đã về chưa? Lạc Phương trầm giọng đáp, có lẽ mấy ngày nữa sẽ về, tình thế bên ngoài còn rất loạn, sau khi Nhậm Thiếu Danh bị giết, chẳng những tình thế phương Nam thay đổi mà phương Bắc cũng có nhiều biến hóa. Nói thêm mấy câu nữa, Lạc Phương liền lấy cớ mới nhậm chức có nhiều chuyện phải làm, đứng dậy bỏ đi. Từ Tử Lăng đang suy nghĩ về tình thế thiên hạ sau khi Nhậm Thiếu Danh bị giết thì Khấu Trọng thần sắc thẫn thờ trở về, chán nản ngồi phịch xuống, hai con mắt lờ đờ nhìn về phía trước giống như hai cái hố trống quắt. Từ Tử Lăng đang định hỏi thì Khấu Trọng đã thở dài nói, ta già nạn cuối cùng cũng đã kết thúc rồi. Từ Tử Lăng đưa tay nắm lấy vai gã, trầm giọng nói: "Trên đời này không phải chuyện gì cũng có thể hoàn hảo, nguyệt viên mỹ mãn như ý, nhưng mấy ngày này không bị thị hầu mỹ nhân trường chủ, chỉ bằng chúng ta đến thỉnh giáo lỗ tiên sinh nhiều một chút, còn hơn là ngồi không thế này." Khâu Trọng gật đầu nói: "Việc quan trọng trước mắt là chữa lành thương thế cho người đã, còn phải không để lại vết tích gì nữa, bằng không thì đại hiệp mặt sẹo sẽ lòi đuôi hồ ly ra đó." Ngày tháng cứ thế đi qua, Lan Cô cứ như là sợ hai gã nên không dám đến làm phiền vậy, còn bọn gã thì cứ an lạc tự tại sống qua ngày, cứ đến tối lại tới chỗ Lộ Diệu Tử nói chuyện, nghiên cứu những tác phẩm mà Lộ Diệu Tử dành cả đời để viết ra. Do bản tính trời sinh nên Từ Tử Lăng rất có hứng thú với Viên Lâm học và Thiên Văn học, còn Khấu Trọng thì chỉ chuyên tâm với lịch sử, binh pháp và cơ quan học. Nhìn bề ngoài, Lỗ Diệu Tử tuyệt đối không giống như người đang hấp hối, gương mặt hồng hào như thọ tinh trong miếu thờ, nhưng hai gã hiểu lão đã thời khắc hồi quang phản chiếu rồi. Có lẽ đã tới thời khắc hồi quang phản chiếu. Một buổi hoàng hôn, hai gã định tới chỗ của Lỗ Diệu Tử thì chợt thấy Tiểu Quyên xuất hiện, nói Thương Tú Tuần muốn tìm bọn gã, mới biết vị mỹ nhân trường chủ này đã trở về mục trường rồi. Hai gã trong lòng đều không muốn, song cũng phải đành cúi đầu lầm lũi bước theo ả. Thương Tú Tuần ngồi một mình trong thư phòng, đang bận rộn phê chuẩn các quyển văn thư trên bàn. Lúc hai gã bước tới trước bàn sách của nàng thỉnh an, nàng chỉ ậm ừ một tiếng, dường như cả ngẩng đầu lên nhìn hai gã một cái nàng cũng không muốn. Hai gã ngây người ra một lúc, nàng mới chậm rãi nói: "Cởi y phục ra." Cả hai cùng thất thanh kêu lên: "Cái gì?" Thường Tú Tuần buông bút ngẩng lên nhìn hai gã, nhân giọng nói một lượt: "Cởi y phục ra, ly là cởi y phục, còn cái gì khác nữa sao? Lời của ta chính là mệnh lệnh, không nghe thì chờ gia pháp trừng trị đi." Khâu Trọng cười khổ: "Tấm thân thanh bạch của chúng tôi ngoại trừ mẹ ra, thì chưa có nữ nhân nào khác được nhìn qua. Thoát y trước mặt trường chủ như vậy, nếu để người khác nhìn thấy sẽ có không tốt lắm đâu." Thường Tú Tuần trừng mắt nhìn gã một cái: "Ta có bảo các ngươi cởi hết ra đâu, còn không mau làm đi, có phải muốn ăn đòn không?" Từ Tử Lăng đang định lên tiếng phản đối, nhưng Khấu Trọng sợ gã làm lộ thân phận, đã nhanh miệng nói: "Hi, cởi thì cởi chứ sao." Từ Tử Lăng thấy Khâu Trọng dằn dằn mấy cái đã cởi hết y phục, để lộ thân hình cường tráng, biết Thương Tô Tuần cố ý muốn kiểm tra xem trên người gã có vết thương hay không, đồng thời muốn gặp Lỗ Diệu Tử nên cuối cùng cũng đành phải khuất phục. Thương Tô Tuần nhổm người đứng dậy, đi quanh hai gã mấy vòng, cuối cùng cũng không giấu nổi vẻ thất vọng, quay lại phía sau bàn sách khoát tay: "Các ngươi lui đi." Hai gã ôm y phục đang định ra ngoài thì Thương Tú Tuần quát lên: "Mặc y phục vào rồi mới được ra chứ, như vậy còn ra cái thể thống gì nữa?" Hai gã vội vàng mặc y phục vào trước ánh mắt sáng quắc của nàng. Thấy nàng vẫn đang suy nghĩ gì đó, Khâu Trọng liền thử thăm dò: "Hi trường chủ, chúng tôi có thể đi được chưa?" Thương Tú Tuần đảo mắt nhìn hai gã thêm một lượt, lạnh lùng nói: "Mỗi ngày các ngươi đều rèn luyện thân thể đúng không?" Khâu Trọng biết nàng sinh nghi vì thể hình cường tráng với các cơ thịt hoàn mỹ của mình, liền mở miệng nói tép nhảy: "Chuyện này đương nhiên rồi, mỗi sáng sớm chúng tôi thức dậy đều múa quyền múa cước cả canh giờ, nếu không đâu có thân hình đẹp như vậy chứ." Bình! Thường Tu Tuần đập mạnh tay xuống bàn, mắt hạnh trợn trừng quát: "Nói bậy, các ngươi là những kẻ dễ mộn nhất trong một trường này, còn phải đợi người ta mang thanh la đến gõ vào tai mới chịu bò dậy, còn dám nói bừa trước mặt ta nữa." Từ Tử Lăng cười xòa: "Vậy sớm giống là thói quen trước đây của chúng tôi, có điều gần đây nghe chỉ thị của trường chủ nên tối nào chúng tôi cũng tới chỗ của Lộ Diệu Tử học nghệ, thế nên ngày đêm đảo ngược, ngủ dậy muộn một chút cũng là chuyện thường tình thôi mà. Khâu Trọng không ngờ nàng lại chú ý tới cử động của hai gã như vậy, chỉ biết cười gượng nghịu, thừa nhận. Trường chủ đại nhân đại lượng, tiểu nhân chỉ là thuận miệng nói ra thôi, quên mất sinh hoạt của mình gần đây có nhiều thay đổi. Ánh mắt Thường Tu Thuần trở nên vừa sắc bén, chậm rãi nhàn nhã nói. Nhưng Liễu Nhị chấp sự nói trong mấy ngày trên đường đi tới đây cũng chưa từng thấy các ngươi luyện công bao giờ. Từ Tử Lăng sợ Khấu Trọng lại thổi đuôi bò, làm lộ chuyện vội vàng nói. Điều tại chúng tôi, thay đám người của nhị chấp sự ai ai cũng võ công cao cường, nào dám múa búa trước cửa lỗ bàn chứ, trường chủ minh giám. Thường Tu Tuần ban tính ban nghi nhìn gã một lúc rồi thở dài nói. Nếu có một ngày ta phát giác các ngươi đang dối gạt ta, ta nhất định sẽ đích thân lấy mạng các ngươi. Khâu Trọng thầm thở phào nhẹ nhõm, biết nàng không còn hoài nghi. Từ Tử Lăng là đại hiệp mặt sẹo nữa liền cung kính nói, chúng tôi có thể đi được chưa? Sắc mặt Thường Tu Tuần chợt trở nên đỏ ửng, sẵn giọng quát, không được đi. Hai gã nghe vậy lấy làm ngạc nhiên, Thường Tu Tuần trầm ngâm giây lát rồi chợt vẫy tay nói, đi đi. Có điều mỗi ngày đều phải tới đây báo cáo tình hình của lão già cho ta hay. Khâu Trọng nói, đến gặp trường chủ vào lúc nào thì thỏa đáng hơn cả. Thường Tu Tuần bực mình nói, tưởng ta sẽ cho người đến gọi các ngươi, mau cút ra cho ta. Hai gã như vợ được báo vật trên đường vội vàng đi ra ngoài. Khi hai gã đến tiểu lâu gặp Lỗ Diệu Tử đều cả kinh thất sắc. Lỗ Diệu Tử vẫn ngồi trực thẳng nhưng gương mặt đã không còn huyết sắc, hai mắt nhắm nghiền không còn tiếng nào, không còn nói tiếng nào. Hai gã vội nhảy bổ tới đỡ bên lão. Lỗ Diệu Tử lúc này mới thở hắt ra một hơi, mở bừng mắt nói, ê, đỡ ta xuống dưới. Khâu Trọng vội vàng nhảy lên thò tay vào tủ sách khởi động cơ quan của cửa bí đạo. Cách cách, cửa hầm đi vào căn phòng dưới đất lập tức mở ra. Lỗ Diệu Tử nói, những thứ để cho các con và sách vở ta đều gói lại cẩn thận cả rồi, khi ra ngoài thì thuận tay lấy đi luôn. Hai gã đỡ lão đi xuống địa đạo. Khi vào trong địa thất, giật mình phát giác ra ở giữa phòng đã có thêm một chiếc giường đá, các thứ chăn gối đều có đầy đủ. Liền y theo chỉ thị của Lỗ Diệu Tử, nằm lão đặt ngay ngắn trên giường. Lỗ Diệu Tử gối đầu lên chiếc gối gỗ, hai tay giao nhau trước ngực. Đợi sau khi hai gã đắp cho lão chiếc chăn đỏ trực như máu lên người thì mới thở dài nói, con người sống ở đời chỉ như bóng trâu thoáng qua cửa sổ, khi mình tưởng rằng vĩnh viễn cũng không đến tận cùng thì chỉ trong chớp mắt đã tới thời khắc hơi thở cuối cùng rồi. Khâu Trọng chỉ muốn khóc òa lên nhưng không một giọt nước mắt cũng không chảy ra, chỉ kiên định nói, tiên sinh yên tâm đi, chúng con sẽ tự tay trừng trị yêu phụ ông quý phái để trút hận cho người. Lỗ Diệu Tử lắc đầu cười khổ nói, các con cứ lượng sức mà làm thôi, hiện giờ nếu các con gặp phải Trúc Ngọc Nghiên thật chẳng khác gì là tự sát cả. Hôn hộ mối hận của ta với mụ đã hoàn toàn tiêu tan, nếu không phải là mụ ta cũng không thể bầu bạn với Thanh Nhã 25 năm, càng không thể biết thì ra trong lòng ta cuối cùng cũng chỉ có một mình mụ. Hay, thôi đi, thôi đi. Hai gã cứ nhắm mắt người nhìn mắt ta, nhất thời không biết nói gì. Lỗ Diệu Tử thở nhẹ nói, các con đi đi, nhớ phải làm gì rồi chứ. Từ Tử Lăng kinh hãi, tiên sinh còn chưa chết mà. Lỗ Diệu Tử chợt lộ sắc giận, các con muốn xem dáng vẻ thảm hại của ta lúc đoạn khí phải không? Hai gã không biết làm sao thì Lỗ Diệu Tử đã dịu dàng trở lại, từ từ nói, mỗi đứa khâu đầu ba cái rồi đi đi, ta không chịu đựng được bao lâu nữa đâu. Ha, chết cũng không sợ đắng, không đáng sợ lắm, không biết sau khi chết có gì xảy ra nhỉ? Hai gã mang theo những thứ Lỗ Diệu Tử chuẩn bị cho mình buồn bã rời khỏi gian tiểu lâu vắng lặng thê lương. Hữu Khẩu Khấu Trọng đặt lên vai Từ Tử Lăng, thở dài trầu rĩ nói: Ông ấy có lẽ là người tốt nhất đối với chúng ta, ngoài mẹ và Tố Tố tỷ, nhưng lại giống như mẹ vậy, mới ở cùng nhau được vài ngày thì đã đi rồi. Từ Tử Lăng nhớ đến Tố Tố lại thở dài một tiếng. Khấu Trọng nói: Chúng ta đi đêm nay, hãy đợi đến sáng mai. Từ Tử Lăng lắc đầu nói: Không, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ, lưu lại đây cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Trong lòng Khấu Trọng thoáng hiện lên hình ảnh của Lý Tú Ninh, bên tai như vang lên tiếng nói của nàng, cầu xin gã quên mình đi, gật đầu nói: Được rồi, lấy tỉnh Trung Nguyệt xong chúng ta lập tức rời khỏi Mộc Trường. Vừa bước vào phòng thì Lan Cô đã chạy tới nói: Hai người lập tức thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cùng trường chủ ra ngoài. Thật đúng là vinh hạnh cho các ngươi đó, không ngờ trường chủ lại chỉ định hai người việc hầu hạ ăn uống cho người. Hai gã ngạc nhiên nhìn nhau. Tập thứ 84 của Đại Đường Sông Long Truyện đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 85.